Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72. Điều kiện hợp tác, bây giờ giá thị trường là tam tuyến diễn viên tiền đóng phim là 5.000 đến 30.000 một tập. Hạng 2 diễn viên lời nói, 30.000 đến 100.000 một tập, một đường diễn viên 100.000 trở lên một tập, một đường bên trong, những thứ kia đang nổi tiếng. Tiền đóng phim tự nhiên cũng sẽ cao hơn một chút. Tôn Hoành Lôi, Tiềm Phục, 3 tháng phần phát hình sau. Bây giờ tiền đóng phim đã tăng tới rồi 150.000 trở lên. Tương đối mà nói, Bác Điện, chung vai diễn đến khi trường nổi tiếng học sinh, có tiên thiên ưu thế, mới vừa tốt nghiệp vào nghề, cũng có tam tuyến diễn viên đãi ngộ, mặc dù Chu Hạ còn không có tốt nghiệp. Nhưng có Lộ Cân ba lực đẩy, có đẹp trai nhất tác gia đến khi danh tiếng, còn diễn viên chính quá một bộ phim, danh tiếng cùng fan cũng đạt tới hạng 2 tiêu chuẩn, nhưng hắn dù sao cũng là người mới, có hàng vô thành phố, không có bao nhiêu người dám dùng hắn làm nhân vật chính. Thực tế tiền đóng phim chết no đến tam tuyến đứng đầu, mà diễn viên tiền đóng phim mở thế nào? Cũng có rất nhiều phương thức, chủ yếu vẫn là nhìn diễn viên già vị. Một đường hạng 2 diễn viên tiền đóng phim, cơ bản đều theo tập tính toán. Một bộ phim muốn quay chụp tràng số cộng lại, dựa theo chung quy lúc trưởng tính toán tập số. Tỷ như, Tuyết Báo, bộ này vai diễn, Dương Mịch tới diễn nữ chủ Trần Di, nàng có 400 màn diễn, kia chung quy lúc lớn lên ước là 10 tập. Tiền đóng phim mỗi tập 300.000, tổng cộng chính là 3 triệu. Dạng này tính lời nói, ta tiền đóng phim tối đa cũng liền 500-600.000. Bộ này chiến tranh vai diễn bên trong, nhân vật nam chính nhưng là có hơn 700 màn diễn. Cơ hồ là nữ chủ gấp đôi, nhưng hắn tiền đóng phim cũng chỉ có nhân gia Dương Mịch 1/6. Chu Hạ chính tâm trung cảm khái. Trần Nguyên không nghe được Chu Hạ động tĩnh, bận rộn hô, này, lão đệ ngươi vẫn còn chứ? Ở, khắp nơi, quả thực không được, liền biến thành người khác đi. Ta cảm thấy được Dương Mịch cũng chưa chắc thích hợp nhân vật này. Chu Hạ không khỏi thở dài nói, ngươi cảm thấy, ha ha, lão đệ, nếu như Dương Mịch nói nàng diễn lời nói, yêu cầu đem ngươi đổi. Vậy cũng là nửa phút sự tình, ta cũng liền thuận miệng nói, đã như vậy, kia Trần ca ngươi liền đầu tư chứ sao, bộ này vai diễn Dương Mịch tới diễn viên chính, thượng tinh phát hình, tất nhiên bồi không được tiền, ngươi đi theo kiếm một khoản, thuận đường phóng tiểu đệ ta một cái, một mùi tên hạ hai chim, cớ sao mà không làm, đạo lý này ta đương nhiên biết. Nhưng bây giờ Hoan Duệ thật vốn chưa đủ. Chúng ta hợp nhịp vai diễn. Đại đầu đều là Hoan Duệ gánh vác. Nơi nào có nhiều như vậy vốn lưu động. Cho nên, Trần ca ta thật này chỉ có thể nói với ngươi câu thật xin lỗi. Đừng, Trần ca, ngươi trước đừng nóng. Để cho ta suy nghĩ một chút. Chu Hạo vội vàng ngăn lại Trần Nguyên. Nhanh chóng tự hỏi. Bây giờ Hoan Duệ muốn với hắn hợp tác chụp bạn cùng lớp. Lại muốn xuất ra 5 triệu. Quả thật không thể nào. Vậy chỉ có thể tự mình móc tiền túi rồi. Chu Hạ nhanh chóng quyết định. Thử dò xét nói. Vậy không biết bây giờ Hoan Duệ có thể ra bao nhiêu tiền? Nhiều nhất 2 triệu. Trần Nguyên nghĩ ngợi đạo. Trên thực tế hắn cũng muốn đầu Tuyết Báo. Biết rõ có thể kiếm tiền. Tại sao không tham dự? Đúng là vốn chưa đủ. Tốt lắm, cứ như vậy, Hoan Duệ bỏ vốn 2 triệu. Còn lại 3 triệu ta nghĩ biện pháp chuẩn bị. Coi như là ta phòng làm việc cùng các ngươi Hoan Duệ. Chúng ta đồng thời tham dự đầu tư, Tuyết Báo, bộ này phim truyền hình. Chu Hạ đem ý tưởng của. Hắn nói ra, lão đệ, ngươi chắc chắn phải làm như vậy. Ngươi bây giờ phòng làm việc vận doanh cũng đều là dựa vào nhà ngươi đấy. Trần Nguyên nhắc nhở, ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi đem ta ý tứ chuyển đạt cho còn lại hai cái phía đầu tư. Trong tay ta trên đầu có 1,5 triệu, còn lại ta tiền đóng phim tới đỉnh. Không đủ ta lại nghĩ biện pháp, ta sách mới lập tức sẽ đưa ra thị trường. Chờ đến hậu kỳ yêu cầu vốn, ta nhất định có thể tiếp cận đủ còn sót lại khoản tiền. Lão đệ, người này thật đúng là có quyết đoán. Trần Nguyên cũng không biết nói thế nào. Chu Hạ đây cơ hồ là xuất ra toàn bộ gia sản. Đã như vậy, vậy ngươi bây giờ mang ngươi người đại diện tới. Chúng ta cùng đi Hoa Sách Ảnh Thị nói cái này sự tình. Hôm nay nhìn xem có thể hay không quyết định xuống. Được. Ta đây cứ tới đây. Chu Hạ cúp điện thoại. Thừa dịp lão sư ở trên bảng đen viết thời điểm, len lén từ cửa sau chạy ra ngoài. Với Dương Thiên Chân đón xe tới trước Hoan Duệ Thế Kỷ. Sau đó đồng thời đi Hoa Sách Đế Đô chi nhánh công ty. So sánh Hoan Duệ, Hoa Sách thực lực càng hùng hậu. Năm 2010 kế Hoa Nghệ huynh đệ đưa ra thị trường sau đó. Hoa Sách đổ bộ thành công gây dựng sự nghiệp bản, trở thành quốc nội nhà thứ hai đưa ra thị trường điện ảnh chế tác công ty. Chu Hạ đối với có thể với Hoa Sách hợp tác tràn đầy mong đợi. Hoa Sách mới thành lập thời điểm cũng là cửa hàng nhỏ, nhưng là tương đối Hoan Duệ, Trần Nguyên, Trung Quân Diễm đôi vợ chồng này. Hoa Sách phó Mai Thành cùng Triệu Nhất Phương vợ chồng tuổi tác lớn hơn, bối cảnh cũng càng thâm hậu hơn. Bọn họ một cái vốn là xử lý điện ảnh nghề, ở đài truyền hình làm qua thai trưởng, một cái tham chính ở ngành chính phủ tài nguyên đông đảo. Lái xe rồi hơn 40 phút mới tới Triều Dương khu Lai Cẩm Văn Hóa Sáng Tạo Vườn. Đến Hoa Sách chi nhánh công ty sau, theo chân bọn họ tiếp xúc là một cái 25-26. Viên Viên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào đáng yêu, da thịt trắng noãn nữ giám đốc. Nàng ăn mặc lão luyện, màu đen on bộ váy hạ thon nhỏ vóc người, trước lồi sau vành, rất là bắt mắt. Xin chào, tiểu phó Trung Quy, vị này là Chu Hạ. Chu Hạ, vị này mỹ nữ giám đốc chính là Hoa Sách chủ tịch hội đồng quản trị phó tổng con gái Phó Bân Tinh. Nhân gia nhưng là thạc sĩ, so với ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi. Trần Nguyên cười tiến lên cùng Phó Bân Tinh bắt tay, đồng thời là song phương nhiệt tình giới thiệu. Phó tổng được, nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh. Vị này là ta người đại diện Dương Tứ Duy. Chu Hạ cũng lễ phép bắt tay. Phó Bân Tinh nhưng là giới điện ảnh và truyền hình nổi danh, có tài năng liên quan Phú Nhị Đại. Nàng từng du học United Kingdom học tập quản lý. Bây giờ hẳn thạc sĩ tốt nghiệp mới 1-2 năm. Bây giờ sẽ bắt đầu giúp cha mẹ đánh liều, tới khai thác Đế Đô chi nhánh công ty. Có thể thấy đem năng lực không tầm thường. Trần ca, Chu Hạ, còn có Dương tiểu thư, không nên khách khí, mời vào bên trong. Phó Bân Tinh lễ phép trả lời đến, dẫn ba cái người đi tới phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách trang hoàng cổ điển cao nhã, sung mãn mãn văn hóa khí hơi thở. Vài người ở phòng tiếp khách một bộ văn tâm sâu sắc, mặc bảo dừng đứng lại. Ở mấy tờ chạm hoa cái ghế gỗ phân chủ khách nhập tòa, đơn giản hàn huyên sau, liền thẳng vào chính đề đàm luận. Nói như vậy, Chu Hạ phòng làm việc đem đầu tư 3 triệu, tham dự, tuyết báo, đầu tư. Phó Bân Tinh nghe xong Chu Hạ cùng Trần Nguyên tự thuật, nhìn chăm chú Chu Hạ, lần nữa xác nhận nói, đúng, bỏ vốn phương thức mới vừa rồi cũng đã nói, giai đoạn trước đầu nhập 1.500.000, cộng thêm ta tiền đóng phim, ở quay chụp hoàn thành trước, còn sót lại khoản tiền cũng sẽ thanh toán. Chu Hạ gật đầu kêu, như vậy ngược lại là cũng được, cũng sẽ không trì hoãn sự tình. Phó Bân Tinh khẽ gật đầu, chợt ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ở hết thảy sao định trước, chúng ta Hoa Sách còn có một điều kiện. Phó tổng mời nói, Chu Hạ thần sắc nghiêm nghị, đây mới là trọng điểm. Đúng như vậy, cộng thêm các ngươi 5 triệu. Bộ này vai diễn đầu tư đem sẽ cao đến 20 triệu. mà trong đó, chúng ta Hoa Sách đầu tư chiếm so với vượt qua một nửa. Lại mời tới Dương Mịch làm nữ chủ. Như vậy bộ kịch tương đối là vì Chu Hạo ngươi chế tạo riêng. Coi như chủ yếu phía đầu tư, chúng ta Hoa Sách rất coi trọng ngươi. Cảm thấy như vậy lực bưng ngươi hoàn toàn đáng giá. Cho nên ta rất có thành ý mời ngươi gia nhập chúng ta. Ký hợp đồng trở thành Hoa Sách dành riêng nghệ sĩ. Phó Bân Tinh ngôn ngữ rất có lễ phép, nhưng biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Đây chính là điều kiện hợp tác. Đây coi như là phó tổng phải điều kiện sao? Ánh mắt cu à Chu Hạ như đuốc đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?